Tôi thấy hai người họ hôn nhau ở trong rừng cây. Ngược chết tôi. Tôi cho rằng tình cảm cấm dục này là hôn môi không lên giường. Một bài dài tận mấy trang giấy, được like rất nhiều. Thậm chí còn vô số người yêu cầu Lâu Phượng viết chuyện này thành tiểu thuyết. Nhưng những điều này để sau hãng nói. Khi xuống tàu, Đình Tiễn vẫn còn mệt rã rời. Suốt quá trình đều mơ mơ màng màng, được Chu Tư Việt dắt đi, xuyên qua đám đông ồn ào. Cho đến lúc dừng ở cửa phòng ngầm ở dưới đất, được gió mát đánh úp, trong nháy mắt cô tỉnh táo lại. Chỗ nào vậy? Chu Tư Việt cúi đầu lấy chìa khóa. Phòng làm việc. Xí. Lâu Phượng đâu rồi? Cô ấy không đem theo chìa khóa. Nguyên Phóng dẫn cô ấy đến phòng khách trong ký túc xá rồi. Đinh Tiến à một tiếng, lại cảm thấy có chỗ không đúng, bỗng vỗ đầu một cái. Là tớ giữ mà. Chu Tư Việt liếc cô cười cười. Vừa rồi lúc trên tàu cậu không nói, Nguyên Phóng tưởng cả hai đều không mang theo. Đinh Tiến ngẩn ra. Tớ ngủ mà, sao cậu không đánh thức tớ? Tớ có gọi rồi. Cậu nói không có. Đinh Tiến không tin, nếu không sao mình lại không có ấn tượng gì hết vậy? Vừa dứt lời, chợt bên trong truyền tới âm thanh rên rỉ mơ hồ. Đợi tới nghe rõ, mặt Đinh Tiễn thoáng chốc đỏ lên. Chu Tư Việt đứng ở trong bóng tối khẽ biến sắc. Hết chương 57. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 2, chương 58. Cứ làm chuyện cậu muốn, sai tôi chịu trách nhiệm. Trời đêm treo trên cao, xung quanh yên ắng như chết. Tiếng rên rỉ du dương phập phồng, cao trào liên tục, khiến hai thân thể đứng ngay ngoài cửa cứng cả lưng, không dám quay sang nhìn đối phương. Tiếng động này phát ra ở bên trong cửa, tiếng người nữ ngâm nhẹ, kèm theo tiếng hừ nặng nề của nam nhân. Việc đã xong. Hai đứa trẻ thuần khiết đứng ở ngoài cửa, mắt lớn mắt nhỏ chừng một hồi, chốc sau lại quay đầu đi chỗ khác nhìn bốn phía. Cho đến khi Chu Tư Việt nắm tay thành quyền bên miệng, ho khan một tiếng rồi nhìn sang cô, ý hỏi cô muốn rời đi không. Đinh Tiễn khẽ gật đầu. Chu Tư Việt xoay người dẫn cô rời đi. Phòng ngầm dưới đất u ám ẩm ướt. Lúc đi cầu thang lên, bất chợt cậu đuổi tay cầm túi sách của Đinh Tiễn, để tay kia nắm lấy tay cô dắt đi. Đinh Tiễn lặng thinh nhìn theo, tay nắm lại. Sau đó cứ dắt nhau như thế đến cửa khách sạn. Chu Tư Việt buông cô ra, cúi đầu. Chứng minh thư. Đinh Tiễn cúi đầu lấy trong túi sách ra đưa cho cậu, sau đó đứng ở cửa nhìn cậu cầm hai tấm chứng minh thư đi đến quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân, mấy phòng? Hai phòng. Cậu đứng nhiên, tay chống trên mặt quầy, hơi cong lưng. Nhân viên lễ tân gõ lạch cạch, sau đó lúc ngẩng đầu lên, xin lỗi, chỉ còn một phòng giường lớn thôi. Quốc Khánh có nhiều khách nên gần như đều kín phòng cả, xin lỗi. Chu Tư Việt quay đầu nhìn Đinh Tiễn, rồi quay lại lạnh nhạt bảo, một phòng đi. Vâng. Nhân viên lễ tân nhập thông tin, sau đó đưa thẻ cho cậu. Chu Tư Việt quái lại nhìn Đinh Tiễn, ra hiệu cô đi vào. Đinh Tiễn đỏ mặt, siết chặt túi trong ngực, né tránh ánh mắt của nhân viên lễ tân mà đi theo sau. Sự xấu hổ gần như nhấn chìm cô, chỉ còn dư lại mỗi một ý nghĩ, ấy vậy mà cô đi thuê phòng với Chu Tư Việt. Lúc đi lên lầu, toàn thân bước đi không chút sức lực, như đạp phải cây bông, thế nhưng lại chẳng thấy nóng. Đợi đến lúc cô ý thức được, ý, hình như mình có thể về ký túc xá nghỉ. Nhưng cô lại rất hưởng thụ cảm giác được cậu sắp xếp mọi thứ. Có vẻ Chu Tư Việt rất thành thục, đeo ba lô, bóng người cao lớn đi trong hành lang ở dưới ánh đèn mờ. Chỉ chốc lát sau đã đến phòng của bọn họ. Vừa đẩy cửa ra là phòng đơn, chỉ có một giường lớn. Cô ngạc nhiên nhìn Chu Tư Việt. Cậu đẩy cửa đi vào, lấy thẻ mở cửa phòng, ngón tay đặt lên khóa cửa, ngoái đầu lại nhìn cô. Thấy cô còn chần chờ thì thúc giục, vào đi. Đinh Tiễn đi vào rồi đóng cửa lại. Cậu thu dọn rồi ngủ đi, tôi đợi đến 4 giờ sẽ đi. Theo bản năng, Đinh Tiễn nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 2 giờ sáng rồi. Dứt lời, Chu Tư Việt nghiêng cổ, cởi ba lô đeo chéo ở trên lưng xuống, ném lên sofa, xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra. Nước nhỏ tong tong, chỉ lau qua cho có chứ không lau khô. Sau đó lấy thuốc và bật lửa, đi ra ngoài ban công hút. Hành trình 2 ngày đi tàu vất vả, người đã mệt lắm rồi. Dù gì cô còn ngủ trên tàu 4 tiếng, chứ cậu chưa từng chợp mắt chút nào, vành mắt đã thâm đen rồi. Đinh Tiến đặt túi xuống, đi ra theo, dựa vào kính nói chuyện với cậu. Cậu đi làm gì? Chu Tư Việt cúi đầu ngậm thuốc ở trên miệng, liếc nhìn cô, quẹt bật lửa một cái tách, ngọn lửa bùng lên. Cậu cúi đầu đưa điếu thuốc lá lại gần, đốm lửa lập lòe. Cậu nhà một vòng khói. Đi về sửa lại tài liệu viết báo cáo. Cậu tưởng là đi chơi thật à? Vừa nghe phải viết luận văn, Đinh Tiễn lập tức nhăn nhó nhìn cậu. Á, ai cũng phải viết hả? Chu Tư Việt ngậm điếu thuốc cười nói, các cậu không cần, tôi viết là được rồi. Là ý của thầy Diệp? Có vẻ Đinh Tiễn cũng đoán được. Cậu gật đầu, lấy điếu thuốc lá đặt ở bên mép, thở ra một ngụm hỏi cô, chưa đi ngủ à? Đinh Tiễn nhìn cậu rõ như mặt gương, hai mắt sáng lên, giọng vừa êm lại vừa kiên định. Chu Tư Việt, cậu sợ sáng mai đi ra bị người ta bàn tán hả? Động tác hút thuốc khựng lại, gò má giật giật nhìn cô. Tiểu cô nương bước đến hai bước, dựa vào lan can trên sân thượng, tự giễu cười. Có phải năm đó tớ bảo không muốn cậu tiếp xúc gần với tớ, tránh bị người ta nói ra nói vào, đã làm tổn thương cậu không? Chu Tư Việt cúi đầu nhấp môi dưới, không lên tiếng, kẹp thuốc ở trên tay không hút. Tích tụ tàn. Đình Tiễn lại cười. Thật ra năm đó tớ giận cậu quá, vì cậu cứ luôn có thái độ lúc gần lúc xa, làm tim tớ đập rộn lên. Lúc thì đối tốt với tớ, lúc lại quẳng tớ qua một bên. Vui vẻ thì đùa đôi lần, mất hứng thì ngó lơ. Hôm ấy tớ nhất thời tức giận, lên mới nói lời như vậy với cậu. Đêm khuya thanh vắng, tinh tú đầy trời chợt lấp lánh. Đối mặt với lời tố cáo của Đinh Tiễn, Chu Tư Việt nheo mắt cẩn thận suy nghĩ, rồi không đồng ý. Tôi lơ cậu bao giờ? Không phải lần đó chủ động giảng bài cho cậu à? Có, do cậu không nhớ thôi. Chàng trai không thừa nhận. Không có. Tiểu cô nương sốt ruột, dựa vào lan can, người đổ về trước. Có thật mà. Cậu có nhớ, suýt nữa cậu đã làm Lưu Hiểu Phong khóc không? Chẳng qua người ta chỉ ngồi chỗ của cậu có một lúc, mà cậu dữ dằn đuổi người ta về. Sau lần đó, tớ nói chuyện với cậu mà cậu cũng không thèm để ý đến tớ. Hơn nữa, khi ấy cậu nhiều bạn, ai cũng trò chuyện được. Mỗi lần không để ý đến tớ là lúc nào bên cạnh cũng có một đống bạn, y chang mấy kẻ xu nịnh. Nói xong câu cuối cùng, Đinh Tiễn cũng không dám quá lớn tiếng, nhỏ giọng thì thầm. Thế nhưng vẫn bị cậu nghe thấy. Chu Tư Việt dập thuốc, xách tay cô. Tôi thấy cậu ngứa ra rồi đấy. Đinh Tiễn sợ nhột, nhất là hai tay, nơi nhạy cảm nhất, vừa né vừa xin tha. Sao phải động thủ chứ? Hai người đùa dẫn ầm ĩ một hồi, Đinh Tiễn bị dồn trên góc tường. Dáng người cao lớn của Chu Tư Việt chặn trước mặt cô, che khuất ánh sáng ở sau lưng, một tay che lên đỉnh đầu cô như đang giam cầm. Đinh Tiễn đẩy ngực săn chắc, gần trong gang tấc. Cậu đừng quấy rầy nữa, tớ nói chuyện rất nghiêm túc với cậu đấy. Chu Tư Việt ngương đầu, dựa vào cửa kính, ung dung nhìn cô, dáng vẻ rửa tay lắng nghe. Lời ít ý nhiều, nói đi. Tớ sẵn lòng đi theo cậu, Đinh Tiễn nói. Đặc biệt sẵn lòng. Có mấy lời đến hôm nay bỗng trở nên cẩn thận, vì quá thích, nên khi thật sự phơi bày những thứ đó lộ lộ ra trước mắt cô, bảo cô phải đưa ra lựa chọn, là lập tức lại có vài vấn đề nảy sinh. Trước kia tớ nhát gan, hèn nhát, tự ti, nhạy cảm, đa nghi, lại còn rất thích khóc nhè. Cuối cùng cứ để cậu phải thu dọn cục diện thay tớ, làm việc gì cũng trông trước trông sau, sợ sai. Nhưng càng như thế thì càng lộ nhiều sai sót. Đợi tới lúc phát hiện ra thì đã không kịp hối hận nữa rồi. Lúc tớ học lại, dồn hết sức liệu mạng mà học. Nói thật lúc đó không có cậu, tớ đâu nghĩ nhiều như thế. Nhưng cậu vừa xuất hiện là tớ lại rối cả lên. Xa định nói như vậy không được, tớ bị cậu nắm quá chặt, không phải là điều tốt. Hòa cùng ngân hà đầy trời, từng chuyện cũ xuất hiện. Đinh Tiễn liên miên với cậu về một vài chuyện. Chu Tư Việt nghiêm túc cau mày lắng nghe, tổng kết lại câu cú lộn xộn không mạch lạc của cô, rút ra một tư tưởng chính, đó chính là sợ cậu chẳng qua chỉ nhất thời lông nổi, sợ chia tay, sợ sau này sẽ không làm bạn với nhau được nữa, không bằng cứ duy trì tình trạng trước mắt. Cậu nghiêng người dựa vào cửa kính, sau màn thao thao bất tuyệt của cô, cậu nhìn cô chăm chú không chớp mắt. Đinh Tiễn bị nhìn đến nỗi phát sợ. Cứ làm chuyện cậu muốn, sai tôi chịu trách nhiệm. Dù có theo tôi hay không, tôi cũng sẽ không để cậu phải chịu uất ức. Bảo đảm như thế đã đủ chưa? Hiếm khi thấy cậu không cười, cúi đầu nhìn cô. Dường như vào lúc này, đến mỗi sợi tóc của cậu cũng toát lên vẻ nghiêm túc. Vậy chị Hình Lộ Phi thì sao? Liên quan quái gì đến cô ấy? Trên mặt cậu lại xuất hiện một nụ cười như có như không. Chị ấy thích cậu đó. Liên quan quái gì đến tôi? Tớ sợ chị ấy. Cậu ngắt lời. Liên quan quái gì đến cậu? À, Phi, cậu đang qua quyết với tổ chức đấy, biết không? Từ bao giờ kiểu như Hình Lộ Phi lại có thể khiến cậu căng thẳng thế nhỉ? Từ bao giờ kiểu như Tô Bách Tòng cũng có thể khiến cậu căng thẳng hả? Tôi căng thẳng. Cậu nhìn cô như cười nhạo, rồi lại khôi phục dáng vẻ nhướng mày phách lối. Bốc phét. Ăn ý đáp lại. Đinh Tiễn dỗ cậu. Là vậy, là vậy. Hai người cùng nhìn đối phương mà cười. Cậu thong dong tự tin nhìn cô, dường như đang đợi cô từ từ thay đổi quan hệ này. Chu Tư Việt đợi trong phòng 2 tiếng, đúng 4 giờ sáng liền rời đi. Trong 2 giờ đó, cậu ngồi trên ghế viết chương trình. Quá nửa đêm, Đinh Tiễn không gắng gượng được nổi nữa. Ôm gối say giấc, trước khi ngủ còn không quên líu lo với cậu. Cậu cũng ngủ đi. Chu Tư Việt sửa chăn đắp lại cho cô, rồi mở lát lên ngồi trên ghế. Trong hộp thư có mấy bức thư của giáo sư Diệp gửi. Cậu mở ra đọc hết, nội dung rất nhiều. Đọc được một nửa lại không nhịn được, ngồi ngủ ở trên ghế một lúc. Đến khi tỉnh lại thì đã là 4 giờ 10 phút. Chu Tư Việt day huyệt thái dương, dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi. Thuận tiện gọi giúp cô một bữa sáng vào phòng lúc 7 giờ. Sau đó mới khóa cửa lại rồi rời đi. Tia nắng sớm hé lộ, lúc Đinh Tiễn thức giấc thì trong phòng đã trống trơn không một bóng người. Chu Tư Việt đã đi rồi. Trên tủ đầu giường còn có một tờ giấy nhắn, chỉ một hàng chữ đơn giản: gọi đồ ăn sáng cho cậu rồi, ăn xong hãy đi về trường tìm tôi, đi trước đây, Chu. Chữ của cậu cứng cáp mạnh mẽ. Nhớ lại trong giờ văn, Chiêm Văn Lệ từng nói những người từng tập luyện thư pháp mới có được sức bút. Thế nhưng cậu lại rất lười, lúc làm bài thi chỉ muốn tiết kiệm sức lực nên chữ viết rất cầu thả, phí cả bàn tay chữ đẹp. Thời gian sau đó lại quay về bình thường. Thì thoảng Chu Tư Việt trở lại phòng ngầm ở dưới đất, phần lớn thời gian đều ở thư viện với Đinh Tiễn. Thời gian Đinh Tiễn ở ký túc xá cũng dần dần ít đi. Cứ hết tiết là lại làm ổ trong thư viện với Chu Tư Việt viết chương trình. Gần như ba người trong phòng đều biết cô có một anh Chu. Thay nhau Thơ Lâu Phượng nhiều chuyện hỏi. Ây da, cậu với anh Chu sao rồi? Đinh Tiễn suy nghĩ, rồi vừa đọc sách vừa nói. Thỉnh thoảng cùng ăn cơm, thảo luận hy vọng, rất tốt. Mấy người vỗ bàn tỏ ý. Hẹn đi ăn cơm chứ? Không mời bạn cùng phòng ăn cơm thì tính là bạn trai cái gì nữa? Hết chương 58. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn.